Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 395, diễn luyện kiếm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 395, diễn luyện kiếm pháp đợt thứ 2 cuộc thi, trong khi 3 ngày, cho nên đệ tử phải dừng lại ở thánh viện tìm hiểu kiếm pháp, chỉ có cuộc thi chấm dứt mới có thể ly khai. Thời gian qua rất nhanh, đi 2 ngày. Từ Hải hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh duệ tại khảo thi trên trận dò xét, hướng Nhiếp Văn Long hỏi: "Từ Thương Lam tu luyện tới đệ mấy kiếm?" Nhiếp Văn Long thần sắc nghiêm nghị, nói: "Hồi bẩm sư huynh, kiếm thứ 8." Từ Hải thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói: "Từ Thương Lam chính là Từ Thánh môn phiệt thế hệ này thứ 2 cao thủ, tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ cực cao, cũng sớm đã đạt tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong cảnh giới. Sớm 7 ngày, ta tựu từ sư tôn chỗ đó đạt được truy hồn thập tam kiếm tâm pháp khẩu quyết giao cho hắn, hắn quả nhiên không để cho ta thất vọng. Kiếm thứ 8, rất không tồi. Chủ trì kiếm đạo hệ đợt thứ 2 khảo hạch người tựu là Tư Hải đích sư tôn, Lăng Nguyên Bán Thánh. Truy hồn thập tam kiếm cũng là Lăng Nguyên Bán Thánh tại 7 ngày trước khi sáng chế kiếm pháp vũ kỹ. Làm như Tư Thánh môn phiệt thiên tài, đồng thời lại là Lăng Nguyên Bán Thánh đệ tử Tư Hải, tại 7 ngày trước khi tựu đã được đến truy hồn thập tam kiếm tâm pháp khẩu quyết, hơn nữa truyền cho Tư Thánh môn phiệt thế hệ này thứ 2 thiên tài Tư Thương Lam. Cho nên nói, tại thánh viện khảo hạch trước khi, Tư Thương Lam cũng đã sớm 7 ngày tìm hiểu tâm pháp khẩu quyết, sớm đã đem truy hồn thập tam kiếm nghiên cứu được không sai biệt lắm. Hiện tại, chỉ cần diễn luyện kiếm chiêu, sử kiếm chiêu cùng tâm pháp thông hiểu đạo lý, có thể đem cái này một bộ kiếm pháp tu luyện thành công. Tốn hao 2 ngày thời gian, Tư Thương Lam cũng đã tu luyện thành công thất kiếm, bắt đầu tu luyện kiếm thứ 8. Còn có 1 ngày thời gian, Tư Thương Lam có lẽ có thể đem kiếm thứ 10 tu luyện thành công, kiếm tâm đan, đã là của ta vật trong bàn tay. Nghĩ đến đây, Tư Hải khóe miệng không khỏi lộ ra một cái đường cong. Hắn sở dĩ đem truy hồn thập tam kiếm khẩu quyết sớm nói cho Tư Thương Lam, đương nhiên là hy vọng Tư Thương Lam tại đợt thứ 2 khảo hạch thời điểm cướp lấy đệ nhất danh, giúp hắn thắng được kiếm tâm đan. Tư Hải tại 20 năm trước cũng đã đạt tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong cảnh giới, kiếm đạo tu vi càng ngày càng sâu, tuy nhiên lại như thế nào đều không thể ngưng tụ ra kiếm ý chi tâm. Cho nên, hắn nhất định phải đạt được kiếm tâm đan, trùng kích kiếm tâm thông minh cảnh giới. Chỉ cần đã qua ngày mai, kiếm tâm đan chính là của hắn rồi. Nhiếp Văn Long chằm chằm vào Trương Nhược Trần phương hướng, nói: "Tư Hải sư huynh, Trương Nhược Trần thế nhưng mà kiếm tâm thông minh cảnh giới, tu luyện kiếm pháp tốc độ khẳng định rất nhanh, đoán chừng sẽ trở thành vi Tư Thương Lam cường đại đối thủ." Tư Hải hừ lạnh một tiếng, lộ ra vài phần khinh thường thần sắc, nói: "Cảnh giới lại cao thì như thế nào, chỉ có 3 ngày thời gian, hắn chỉ là một phàm nhân, cũng không phải thánh giả, cái đó nhanh như vậy đem kiếm pháp tu luyện thành công. Người không phát hiện, hắn hiện tại cũng vẫn còn tìm hiểu tâm pháp, còn chưa bắt đầu luyện kiếm. Tu luyện kiếm pháp chia làm 2 bộ phận, tìm hiểu tâm pháp, diễn luyện kiếm chiêu. Tâm pháp, kể cả bộ pháp phối hợp chân khí vận chuyển, kiếm pháp yếu quyết. Chỉ có tìm hiểu thấu cái này 3 dạng, mới có thể bắt đầu diễn luyện kiếm chiêu." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn luyện kiếm chiêu mục đích là vì làm cho kiếm pháp cùng võ giả bộ pháp, còn có võ giả chân khí trong cơ thể vận dụng phương thức dung làm một thể. Kiếm pháp cùng võ giả hình thành một cái chỉnh thể, đạt tới tùy tâm sở dục tình trạng. Tại người ra tay thời điểm, căn bản không cần suy nghĩ, kiếm pháp cũng đã thi triển ra đi, sát nhân tại dưới thân kiếm. Ví dụ như Trương Nhược Trần ở kiếp trước tu luyện một chủng nào đó kiếm pháp, đi tới nơi này cả đời cũng phải một lần nữa tu luyện kiếm pháp mới có thể cùng cái này một cỗ thân thể hình thành một cách chỉnh thể, đạt tới tùy tâm cảnh giới, thậm chí tươi sáng cảnh giới. Nói một cách khác, đem kiếm pháp tu luyện thành thân thể một bộ phận, ví dụ như tay, chân, con mắt, cái mũi, mới xem như đạt tới tùy tâm cảnh giới. Đem kiếm pháp tu luyện tới thân thể cùng linh hồn tương dung tình trạng, mới xem như đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Nếu không phải có thể đạt tới điểm này, như vậy người tu luyện vĩnh viễn đều là đồ có hắn hình kiếm chiêu, chỉ có thể coi là một cái mãng phu, không cách nào thành làm một cái kiếm khách. Ngay tại Tư Hải thoại âm rơi xuống, đột nhiên, xếp bằng ở địa Trương Nhược Trần, bắt đầu luyện tập kiếm chiêu. Trương Nhược Trần lấy tay làm kiếm, một chỉ điểm ra, chợt xuất hiện 7 đạo tay ảnh, giống như là thiên nữ tán hoa tách ra, đánh về phía trong hư không 7 cái điểm. Ba ba, liên tiếp thất âm khí bạo vang lên, giống như là 7 chuỗi kiếm, mỗi kiếm, điểm tại trên thạch bích phát ra thanh âm. Tư Hải sư huynh, Trương Nhược Trần đã bắt đầu diễn luyện kiếm chiêu, hắn vừa rồi thi triển ra truy hồn thập tam kiếm bên trong đệ nhất kiếm. Vong hồn thất sát, Nhiếp Văn Long nói. Tư Hải sắc mặt trầm xuống, lập tức quay người, hướng Trương Nhược Trần nhìn qua tới. Đã là ngày cuối cùng, không chỉ có chỉ là Trương Nhược Trần, cái khác những học viên kia cũng đều đứng dậy, bắt đầu diễn luyện kiếm chiêu. Trương Nhược Trần thi triển ra chiêu thứ nhất về sau tựu lại như bàn thạch bình thường, ngồi xếp bằng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, không có tiếp tục diễn luyện. Không nghĩ tới, đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới về sau, chỉ cần tìm hiểu thấu tâm pháp khẩu quyết có thể dựa vào kiếm ý chi tâm trong đầu diễn luyện kiếm chiêu, hơn nữa, cũng có thể đạt đến đại thành cảnh giới. Trước Trương Nhược Trần vẫn trong đầu diễn luyện chiêu thứ nhất. Vòng hồn thất sát, vừa rồi thử một chút, rõ ràng thật sự thành công. Trương Nhược Trần tiếp tục hưởng thụ loại này huyền diệu cảnh giới. Trong khí hải kiếm ý chi tâm hóa thành nhân hình, bắt đầu diễn luyện chiêu thứ hai. Phá hồn thính phong, xa xa, Nhiếp Văn Long trông thấy Trương Nhược Trần vẫn không nhúc nhích nhướng mày, nói. Tiểu tử kia đang làm cái gì, chỉ thi triển ra một chiêu tựu lại vẫn không nhúc nhích. Chỉ còn ngày cuối cùng, hắn còn không bắt đầu diễn luyện kiếm chiêu. Từ Hải lạnh bốt cười, nói. Không cần phải xen vào hắn, đoán chừng hắn là quá tự cho là đúng, muốn đem 13 chiêu kiếm pháp tâm pháp khẩu quyết toàn bộ hiểu được mới bắt đầu diễn luyện kiếm chiêu. Chỉ có thể, lưu cho thời gian của hắn cũng không có nhiều như vậy. Bọn hắn không có đạt tới kiếm tâm thông minh, đương nhiên không sẽ minh bạch kiếm tâm thông minh huyền diệu, căn bản không biết Trương Nhược Trần cũng sớm đã đem 13 chiêu kiếm pháp khẩu quyết toàn bộ hiểu được, hiện tại đã trong đầu diễn luyện kiếm chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một phương hướng khác từ Thánh Môn Phiệt Tư Thương Lam, đã đem kiếm thứ 8 tu luyện thành công, bắt đầu tu luyện thứ 9 kiếm. Từ Thánh Môn Phiệt cái kia một người học viên, như thế nào lợi hại như thế, đã tu luyện thành công 8 kiếm, hắn có cao như vậy thiên tư. Đoan Mộc Tinh Linh thập phần không phục, một đôi tròn căng tinh mâu chăm chú nhìn chằm chằm Tư Thương Lam phương hướng. Tại Triều Thánh Thiên Thê, Đoan Mộc Tinh Linh cùng Tư Thương Lam đã giao thủ, cũng không biết là đối phương đến cỡ nào lợi hại. Ít nhất nàng nếu là đem phong ấn tu vi phóng xuất ra, hoàn toàn có thể vượt qua hai cái cảnh giới, đem Tư Thương Lam cho đánh bại. Nhưng là hiện tại, nàng đã toàn lực tìm hiểu truy hồn thập tam kiếm, lại mới tu luyện thành công thất kiếm. Chẳng lẽ Tư Thánh Môn Phiệt một thiên tài đệ tử, so nàng cái này ma giáo thánh nữ ngộ tính cao hơn? Khẳng định có vấn đề, ta vậy mới không tin hắn ngộ tính thật sự cao như vậy. Đoan Mộc Tinh Linh không phục lắm, tiếp tục toàn lực tìm hiểu kiếm pháp, tranh thủ siêu việt Tư Thương Lam. Nếu là bị hắn vượt qua tựu quá thật mất mặt. 3 ngày thời gian, cuối cùng kết thúc. Ngày hôm nay, quan chủ khảo Lăng Nguyên Bán Thánh tự mình giá lâm, ngồi ở trên nhất phương vị trí. Tại Lăng Nguyên Bán Thánh bên cạnh lơ lửng một cái ngọc chất đài sen, thân cao chỉ có 3 thốn linh khu bán thánh tựu xếp bằng ở liên đài bên trên. Nàng mặc lấy một thân hồng y, lưng cõng một thanh kiếm, tàng hình tại một đoàn bạch trong sương mù tựa như một vị tiên giới thần nữ. Linh khu bán thánh tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng lại là toàn cơ viện chủ đệ tử tại thánh viện bên trong địa vị, vẫn còn Lăng Nguyên Bán Thánh phía trên. Mặc dù là Lăng Nguyên Bán Thánh đối với nàng, cũng là hết sức kính trọng, không dám lãnh đạm. Sở hữu ghi danh kiếm đạo hệ đệ tử, nhao nhao leo lên diễn võ đài, đem hết khả năng, cố gắng thi triển chính mình tìm hiểu kiếm pháp, tranh thủ biểu hiện ra ưu tú nhất trạng thái. Nếu là có thể đủ bị bán thánh nhìn chúng, trở thành bán thánh truyền nhân, cái kia chính là một bước lên trời. Cái thứ nhất leo lên diễn võ đài đệ tử, là một cái tuổi không lớn lắm nữ tử tiên cực cảnh sơ kỳ tu vi. Vòng hồn thất sát, phá hồn thính phong, chấn hồn lập ảnh, cô gái kia nếm thử thi triển chiêu thứ tư tuy nhiên lại dùng thất bại chấm dứt. Bất quá thành công tu luyện thành 3 chiêu kiếm pháp đã xem như miễn cưỡng hợp cách thông qua được đợt thứ 2 cuộc thi. Thứ 2 leo lên diễn võ đài đệ tử tu vi đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị tại lần này tham gia thánh viện khảo hạch đệ tử bên trong coi như là nhất lưu cường giả. Nhưng là, hắn lại thất bại chỉ miễn cưỡng tu luyện thành 2 chiêu kiếm pháp cuối cùng nhất không cách nào tiến nhập thánh viện. Hắn có thể tại 35 tuổi trước khi tu luyện tới thiên cực cảnh tiểu cực vị thiên tư đã xem như rất cao. Chỉ tiếc tại kiếm đạo bên trên ngộ tính cũng rất chênh lệch, không có đạt tới thánh viện chiêu sinh yêu cầu. Rất nhiều người đều vì hắn cảm thấy tiếc hận, đồng thời đã ở cảm thán, thánh viện cánh cửa rất cao, coi như là đỉnh tiêm thiên tài cũng có khả năng sẽ bị loát xuống dưới. Kế tiếp khảo thí, trong đó 7 thành đã ngoài đệ tử ít nhất có thể diễn luyện ra 3 chiêu kiếm pháp thông qua cuộc thi. 2 thành đệ tử chỉ có thể diễn luyện ra 2 chiêu kiếm pháp. Còn có không đến 1 thành đệ tử chỉ có thể diễn luyện ra 1 chiêu kiếm pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đó cũng có 3-5 người, liền 1 chiêu kiếm pháp cũng diễn luyện không đi ra. Bất quá, dù vậy cũng đó có thể thấy được trước tới tham gia thánh viện khảo hạch học viên chất lượng hoàn toàn chính xác rất cao, toàn bộ đều là tầng tầng chọn lựa ra đến tinh anh. Nếu để cho những bình thường kia thiên phú thiên cực cảnh võ giả, đến tu luyện truy hồn thập tam kiếm như vậy cao thâm kiếm pháp vũ kỹ, đừng nói 3 ngày thời gian, tự tính toán cho bọn hắn 30 ngày thời gian, cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công trong đó 1 chiêu kiếm pháp. Thông qua diễn luyện kiếm pháp cũng có thể nhìn ra các vị học viên ngộ tính cao thấp. Phía trước tổng cộng có tiếp cận 1.000 vị đệ tử diễn luyện kiếm pháp, trong đó có chừng 700 người có thể diễn luyện ra 3 chiêu kiếm pháp. Có chừng 80 người có thể diễn luyện ra 4 chiêu kiếm pháp. Chỉ có 10 người diễn luyện ra 5 chiêu kiếm pháp. Diễn luyện ra 6 chiêu kiếm pháp người, một cái cũng không có. Chỉ có một vị thánh giả môn phiệt truyền nhân, diễn luyện ra 7 chiêu kiếm pháp, đã là ưu tú nhất thành tích. Rõ ràng diễn luyện ra 7 chiêu kiếm pháp, không nghĩ tới, những thánh giả kia môn phiệt bên trong, còn có ngộ tính cao như thế thiên tài. Đoàn Mộc Tinh Linh hướng Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua, nói. Trần tỷ, ngươi tu luyện thành công mấy kiếm? 5 kiếm, Hoàng Yên Trần nói, tại ngộ tính phương diện, Hoàng Yên Trần chỉ có thể coi là đỉnh tiêm trình độ còn không đạt được nghịch thiên trình độ. 3 ngày tìm hiểu ra thất kiếm tựu là nghịch thiên trình độ. Mặc dù là tại những bán thánh kia trong mắt cũng là tương đương rất giỏi thành tựu. Cách chương.